và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, đệ 117 chương. Lưu Khải sở dĩ lựa chọn trở về, chỉ sợ cũng là hy vọng những cái đó đã từng nhìn lầm người của hắn sẽ hối hận. Nhưng đối Tô Tử Mặc tới nói, kế tiếp mỗi một bước đều rất quan trọng. Hắn làm việc đầu tiên, chính là quay đầu đối tiểu nam hài cha mẹ nói, che khuất hài tử đôi mắt, đem hài tử đưa tới bên trong đi. Lúc sau, Tô Tử Mặc cũng mặc kệ kia đối cha mẹ có thể hay không làm theo. Trực tiếp khiến cho vẫn luôn theo bên người quỷ tán lại lần nữa hiện thân. Quỷ tán hiện ra da thật thể, ăn mặc màu đen, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt phi văn phác họa tà khí. Thập phần thân sĩ mà cầm trong tay một phen màu đen bạc bính trường dù. Nhưng cho dù quỷ tán lớn lên hảo cũng vô dụng. Không có người thường có thể bình tĩnh mà nhìn một người phập phềnh ở nơi đó. Ngắm cảnh xe buýt bên trong không gian còn tính cao. Nhưng liền tính như vậy, bay quỷ tán vẫn là đỉnh đầu một tầng xe đỉnh. Như là bay tới trên trần nhà đi hydro khí cầu. Khả năng chính mình cũng cảm thấy đầu dựa xe đỉnh có chút biệt nữu. Quỷ tán chậm rãi rớt xuống, đem hắc tán chi trên mặt đất, là vừa mới quỷ, trên xe hạ đều kêu sợ hãi lên. Chỉ có Tô Tử Mặc nhìn đến quỷ tán hiện thân trong nháy mắt. Bên ngoài cái kia hoàng đôi mắt lệ quỷ mở to hai mắt. Tựa hồ bị kinh tới rồi, không đợi những người khác phản ứng lại đây. Tô Tử Mặc cũng đã nhanh chóng mở ra cửa xe, bằng mau tốc độ xuống xe, quỷ tán nửa đi nửa phiêu mà theo ở phía sau. Cửa xe vừa mở ra, những cái đó ma chơi nguyên bản liền chuẩn bị xuất kỳ bất ý mà vọt vào xe buýt. Nhưng quỷ tán hai mắt lại tại đây một khắc biến thành đỏ tươi nhan sắc. Sở hữu quỷ hòa thật giống như đọng lại giống nhau, không dám nhúc nhích, này đó lệ quỷ như thế thức thời. Nhưng thật ra Tô Tử Mặc cũng không nghĩ tới. Tô Tử Mặc xuống xe sau, trên xe mặt khác hành khách cũng muốn đi theo xuống xe. Lại không có nghĩ đến vừa mới đi đến cửa xe khẩu liền có ngoài cửa gió to mưa to hướng bên trong xe. Chảy ngược đi vào, bọn họ một nghỉ chân, liền nhìn xe buýt tự động môn ở bọn họ trước mặt đóng cửa. Bởi vì quỷ tán xuất hiện. Lưu Khải bọn họ hướng ra phía ngoài lui lại mấy bước, khiến cho cửa xe phụ cận hình thành chân không mảnh đất. Nhất quỷ dị chính là, cái kia đột nhiên xuất hiện hắc y lệ quỷ thế nhưng tạo ra trong tay dù. Bay tới Tô Tử Mặc bên người, giúp hắn chắn nổi lên vũ. Cái gì thao tác, trong khoảng thời gian ngắn, nhìn đến này một tình cảnh các hành khách nói cái gì đều nói không nên lời. Hoặc là nói bọn họ cũng không biết lúc này có thể nói cái gì. Người này đến tột cùng là, như vậy một suy tư, các hành khách thế nhưng phát hiện, bọn họ đến nay còn không biết cái này một mình lữ hành thanh niên đến tột cùng gọi là gì. Hoặc là nói, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận, ngay cả thâm niên giả Lưu Khải đều đứng ở nơi đó có chút không dám động. Rốt cuộc tuy rằng hắn trải qua quá suốt 9 lần ác mộng thế giới. Nhưng hắn còn chưa từng có nghe nói qua có người nào có thể mệnh lệnh một cái lệ quỷ cho hắn bung. Dù, thân là rèn luyện tân nhân Phó Minh Trần càng là đứng ở cửa xe khẩu vẫn không nhúc nhích. Hắn tay đã cầm xe buýt cửa xe bắt tay, lại không biết vì cái gì, như thế nào cũng không dám đem cửa mở ra. Bọn họ liền như vậy trơ mắt nhìn Tô Tử Mặc từ ba lô lấy ra một chi thoạt nhìn bình thường kim loại bút, sau đó hướng ra phía ngoài dùng sức vung, thế nhưng tựa như dây anten giống nhau kéo trường, biến thành một cây kim loại tế côn. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy Tô Tử Mặc đối với bên cạnh mỗ một chỗ, đom đóm, dùng sức quăng đi ra ngoài. Sau đó, tuy rằng ném côn cũng không có ném chung những cái đó khắp nơi mơ hồ, đom đóm. Nhưng là đương gậy gộc ném qua đi lúc sau, khoảng cách gần nhất đom đóm thế nhưng biến thành nửa trong suốt bóng dáng. Ở cửa sổ xe nội ánh đèn dưới sự trợ giúp, các hành khách có thể thấy rõ ràng những cái đó bóng dáng sắc mặt trắng bệch. Đại bộ phận đều ăn mặc giống như áo liệm giống nhau vải bố quần áo. trên người còn từ các địa phương chảy ra vết máu. Kia căn bản là quỷ ảnh. Quỷ ảnh xuất hiện lúc sau. Tô Tử Mặc trong tay ném côn lại lần nữa huy quá. Lúc này đây ném côn cũng không có đi không. Những cái đó nguyên bản liền suy yếu quỷ ảnh nháy mắt ảm đạm. Sau đó trong bóng đêm biến mất không thấy. Đây là các ngươi trong miệng cái gọi là đom đóm. Tô Tử Mặc cầm trong tay ném côn nhìn về phía sắc mặt trắng xanh Lưu Khải bọn họ. Lưu Khải bọn họ cùng với trên xe hành khách đều rành mạch mà thấy được vừa rồi kia một màn. Nếu nói Tô Tử Mặc đánh trúng những cái đó quang điểm sẽ biến thành lệ quỷ. Như vậy bọn họ chung quanh này hàng trăm hàng ngàn quang điểm còn không phải là. Lần này, thân ở ma chơi vòng vây chung Lưu Khải bọn họ không ngừng nói không nên lời nói. Ngay cả thân thể tứ chi cũng không dám lại có bất luận cái gì nhúc nhích. Hoặc là nói, bọn họ hiện tại thậm chí cũng không dám hô hấp. Này đó nơi nào là cái gì đom đóm, rõ ràng chính là hàng trăm hàng ngàn lệ quỷ a. Thân là thâm niên rèn luyện giả Lưu Khải có thể giải quyết 7 cái lệ quỷ liền có thể kiêu ngạo. Trời cao, nếu nhiều như vậy lệ quỷ cùng nhau phát động công kích nói. Bọn họ có mấy cái mệnh có thể tiêu xài. Bọn họ muốn kêu thảm thiết, muốn thét chói tai. Lại lo lắng cho mình bất luận cái gì một cái hành động đều sẽ đưa tới lệ quỷ bạo động. Chỉ có thể giống như đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó. Thời khắc thôi miên chính mình kỳ thật cũng là một cái không có tức giận người chết. Đến nỗi trong xe hành khách, hiện tại tuyệt đối là không nghĩ rời đi, nghĩ đến bọn họ vừa rồi đối Tô Tử Mặc lời nói. Bọn họ liền một trận khó chịu. Lại xem Tô Tử Mặc bên người cái kia vẫn luôn cố bung dù còn không có tới kịp ra tay quỷ tán. Lại nghĩ đến Tô Tử Mặc vừa rồi vung côn liền giải quyết 2-3 cái lệ quỷ tư thế. Bọn họ đột nhiên phát hiện Lưu Khải nơi nào coi như là cái gì đùi. Cái này vẫn luôn khuyên bảo bọn họ lưu tại trên xe người trẻ tuổi mới là che giấu đùi a. Để cho người xấu hổ chính là... Vị này thần bí đại lão ở trên xe nói sở hữu nói. Trừ bỏ lừa tiểu hài tử kia vài câu ở ngoài. Căn bản là không có nói bất luận cái gì lời nói dối. Phía trước Tô Tử Mặc nói cái kia lệ quỷ là xe buýt bảo hộ thân. Nếu mục đích của hắn là vì bảo hộ xe buýt thượng hành khách. Kia những lời này cũng không phải cái gì vui đùa a. Bọn người kia thật sự thực nhược. Thoạt nhìn thậm chí đều lười đến dùng lệ quỷ tới xưng hô bọn họ. Quỷ tán một mở miệng, lại làm những người khác cả kinh hít hà một hơi. Ta cũng cảm thấy thực nhược, Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình đều so với bọn hắn cường đại hơn nhiều. Tô Tử Mặc tán đồng gật gật. Đầu, có thể là bởi vì bọn người kia là từ một thế giới khác tới. Muốn từ một cái thế giới xuyên đến một thế giới khác cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Này đàn gia hỏa vì tìm kiếm một cái càng thêm an nhàn hoàn cảnh đem chính mình suy yếu thành bộ. Dáng này, cuối cùng thế nhưng lưu lạc đến trở thành chặn đường bọn cướp. Chỉ sợ chúng nó chính mình đều không có nghĩ đến. Quỷ tán nhìn chung quanh quỷ hỏa, ngữ khí trừ bỏ ghét bỏ ở ngoài. Thế nhưng còn có một ít hận sắt không thành thép. Tô Tử Mặc cùng quỷ tán hai cái, người tầm mắt từ đám kia, không thành cương quỷ hỏa trên người. Thu trở về, ngược lại nhìn về phía đứng ở một bên ngụy trang thành xem điền nông dân hoàng đôi mắt lệ quỷ. Là thời điểm phóng chúng ta rời đi sao? Nói, Tô Tử Mặc lại ngược lại nhìn về phía Lưu Khải bọn họ. Biểu tình đạm nhiên sơ lãnh mà nói. Hiện tại lên xe cũng còn kịp Tô Tử Mặc vừa dứt lời. Cái thứ nhất bỏ xuống những người khác nhanh chân liền hướng xe buýt chạy. Chính là bị những người khác trở thành là bảo hộ thần Lưu Khải. Mau mở cửa a, Lưu Khải không dám lớn tiếng nói chuyện, cũng không dám giống vừa rồi như vậy dùng sức đấm môn. Chỉ có thể tiến lên làm chính mình cả người dán ở cửa xe thượng. Vẻ mặt nôn nóng cùng hỏng mắt, chờ Khâu Thu vọt tới Lưu Khải phía sau. Vẻ mặt cầu xin mà nhìn Phó Minh Trần thời điểm. Như cụ cứng đờ mà bắt lấy cửa xe Phó Minh Trần mới phản ứng lại đây. Vội vàng mở ra xe buýt cửa xe. Xe ngoại lệ quỷ, ở Tô Tử Mặc kinh sợ hạ tạm thời không có động tĩnh. cửa xe chi, rát, mở ra lúc sau, Khâu Thu trước tiên muốn xông lên xe buýt, lại bị nôn nóng Lưu Khải trực tiếp một phen đẩy ngã ở lầy lội ướt dầm dề trên đường. Sau đó chính hắn xông vào đằng trước, thậm chí đụng ngã xe buýt cửa phó Minh Trần. Hết chương.